Chương 92, lại vào lưu mệnh trận. Bạc Hà khóa chặt hồng mi, một sờ túi càn khôn, lấy ra hai hạt sữa trắng sắc yêu đan, lập tức nuốt chửng một viên, sau đó nhanh chóng đi vào Tiêu Vân sau lưng, tựa nở dê còn lại viên kia yêu đan đưa cho Lục Ly, thúc ha ha bên trong văn lưới thủ phát Lục Ly. Cái này Mai Quy Linh đan có thế trong nháy mắt tựa nở dê trong đan điển linh khí bổ đầy, các loại một phút về sau, ngươi linh khí hao hết lúc đưa nó nuốt vào. Bạc Hà nuốt chửng Quy Linh đan, trong đan điển linh khí trong nháy mắt bổ đầy, vậy gia nhập bảo hộ Tiêu Vân liệt kê. Lục Ly tay trái cầm Quy Linh đan, tay phải cho Tiêu Vân chuyển vận linh khí đồng thời, tờ hờ nở xà cờ ngưng trọng nhìn xem Bạc Hà. Bạc Hà lao đạo A, ngươi là thật dốc hết vô liếng. Cái này Mai Quy Linh đan thế nhưng là thất phẩm yêu đan, nếu không phải cứu Tiêu Vân, chỉ sợ giết ngươi, ngươi vậy không hội lấy ra. Mặc dù Lục Ly không phải luyện yêu sư, nhưng là Quy Linh đan chân quý giá trị, Lục Ly vẫn là rất rõ ràng. Xuất ra cái giám, nói thật cho ngươi biết, đừng nhìn ngươi ta đều là địa vị tôn cao cổ linh hậu, nhưng là nuốt Quy Linh đan cũng là sóng phí. Có thể nói như vậy, liền xem như cổ linh hoàng, cùng cổ linh hoàng phía trên cổ linh thánh. Đê U đối Quy Linh đan thèm nhỏ dãi muốn nhỏ. Bạc Hà trừng mắt nói ra. Bạc Hà lời nói không loa, Quy Linh đan giá trị thực sự quá lớn, bởi vì liền xem như cổ linh thánh, đan điền dung nạp linh khí số lượng là cổ linh hậu gấp trăm lần nhiều, vậy hội trong nháy mắt lấp đầy đan điền. Giờ phút này, Bạc Hà đã không lo được Quy Linh đan cỡ nào quý giá, hiện tại Bạc Hà một lòng chỉ muốn bảo toàn Tiêu Vân, để Tiêu Vân thành công thu phục viêm hỏa hạt giống. Nhưng là Bạc Hà cùng Lục Ly, còn là xem thường viêm hỏa hạt giống. Khi một phút về sau, Lục Ly vậy nuốt chửng Quy Linh đan về sau, vẫn là không cách nào để Tiêu Vân đã thu phục được viêm hỏa hạt giống. Bạc Hà lao đạo, thật là tử viêm hỏa chủ tử, đến cùng còn cần bao nhiêu linh khí, mới có thể đem nó thu phục. Lục Ly quay đầu, nhìn xem ở một bên thở hồng hộc Bạc Hà, phẫn nộ vờ ân ở đạo La Ho Tư lại không có nuốt qua viêm hỏa hạt giống, quy mơ y biết còn cần bao nhiêu linh khí. Mặt sắc vô cùng trắng bệnh Bạc Hà, trong đan điền linh khí lần nữa khô kiệt, trong lòng tràn đầy lửa giận. Bạc Hà lao đạo, ta nhưng nói cho ngươi, đan điền ta bên trong linh khí, chỉ có thể ở kiên trì 3 phút đồng hồ. Ngươi còn có hay không Quy Linh đan toàn bộ đều lấy ra? Ngươi cho rằng ta Quy Linh đan cùng đường đậu giống như nói cho ngươi, mỗi một mai Quy Linh đan, đều là từ trăm cái tứ giai yêu thú hồn phách luyện chế mà thành. Với lại luyện chế thành công suất cực thấp. Coi như ta là luyện yêu hoàng, cũng chỉ là luyện chế được 2 hạt. Bạc Hà âm thầm kêu khổ, hắn không thể không thừa nhận xác thực xem thường viêm hỏa hạt giống, vậy tuyệt đối không ngờ rằng viêm hỏa hạt giống vờ ơ y ma như vậy khó thuần phục. Thời gian một chút trôi qua, trong nháy mắt qua 3 phút, chỉ gặp Lục Ly hai tay bỗng nhiên co rụt lại, hướng về sau liên tục lui 3 bước. Lục Ly đỏ bừng tiêu pha tản ra nhiệt khí, nhưng Lục Ly không chút nào ly hội hai tay nóng bỏng đau đớn. Đôi tròng mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân, đau lòng lẩm bẩm nói, xong, Tiêu Vân phế đi. Lại nhìn Tiêu Vân, không có đại lượng linh khí thua nhập thể nội, Tiêu Vân căn bản không chế phục được loạn vọt viêm hỏa hạt giống, trong nháy mắt bị tản mát ra nhiệt khí bao khỏa trong đó. Đáng chết Bạc Hà lao đạo, ngươi cũng đã biết, Tiêu Vân cựu tử nhất sinh học xong lưu mệnh trận, ngươi lại xuất ra cái phá hỏa chủng, cương quyết tựa nở dê Vân Nhi đốt sống chết tươi. Lục Ly thân hình di động. Đi vào Bạc Hà trước người, khẽ vươn tay nắm lên Bạc Hà cổ áo, phẫn nộ mở miệng nói. Bạc Hà là cao quý luyện yêu hoàng, cũng coi là thấy qua việc đời người. Nhưng nhìn thống khổ lăn lộn Tiêu Vân, Bạc Hà trái tim tan nát rồi. Ta không nghĩ, nếu là biết có thể như vậy, ta căn bản vốn không sẽ đem viêm hỏa hạt giống đánh vào Tiêu Vân trong cơ thể. Đối mặt Lục Ly giận dữ mắng mỏ, Bạc Hà tờ hờ nở xả cờ ngốc trệ lắc đầu. Ngươi không muốn ta cho ngươi biết. Nếu là Vân Nhi có chuyện bất chắc, ta Lục Ly không để yên cho ngươi. Lục Ly trên trán gân xanh kéo căng lên, răng cắn kéo kẹt văng lên, căm tức nhìn ngốc trệ bên trong Bạc Hà. Một bên Hồ Duyên Tuyết, nhìn xem bởi vì nóng rực đau đớn, không ngừng lăn lộn Tiêu Vân, quay người lo lắng nói, hai vị tiền bối, trước khắc cái lộn. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, mau cứu Vân ca ca. A nghe nói Hồ Duyên Tuyết lời nói, Lục Ly cả giận hừ một tiếng, thu hồi bắt lấy Bạc Hà lĩnh khẩu vi. Quay người nhìn về phía Tiêu Vân. Bạc Hà trên mặt lấy đàn nờ dê cha tờ, bịch một cái ngồi trên mặt đất, nhìn về phía Tiêu Vân trong con ngươi, tràn đầy hối hận. Ta không phải cố ý, ta cũng không muốn. Sự tình phát triển đến mức hiện nay, Bạc Hà vậy thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Vân lăn lộn, không ngừng kêu rên. Ngay tại lúc Chu Nở Dê nhân coi là Tiêu Vân hẳn phải chết thời điểm, không ngừng lăn lộn Tiêu Vân đỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, tay phải lúc này trên không trung vẽ ra một cái bụi sắc vòng tròn. Vòng tròn vừa hiện, trong đó lập tức bắn ra 9 đạo quang mang. Lưu Mệnh trận, Tiêu Vân ngươi muốn làm gì? Lục Ly nhìn xem Lưu Mệnh vòng tròn, hai mắt đông nhiên co rụt lại. Tiêu Vân cử động, không chỉ có là Lục Ly không hiểu, liền ngay cả Bạc Hà cùng Hô Duyên Tuyết, vậy kinh ngạc ngay tại chỗ. Nhưng mà Tiêu Vân tiếp xuống cử động, càng đem Chu Nở Dê nhân kinh ngẩn người tại chỗ. Chỉ gặp Tiêu Vân phải chân vừa đạp, thân thể giống như cầu vồng, hướng về trong hư không Lưu Mệnh vòng tròn bay đi. Vân Nhi, không có thể vào Lưu Mệnh trận. Lục Ly hai mắt trợn tròn, trong đó đều là kinh hãi chi mang, bận rộn lo lắng phi thân sử xuất chút sức lực cuối cùng, hướng về Tiêu Vân chụp tới. Nhưng mà Lục Ly tay phải vừa mới đụng chạm lấy Tiêu Vân phía sau lưng, lập tức truyền ra ti lạp lạp thanh âm. Đây là bị phỏng thanh âm, tay phải truyền khắp toàn thân đau đớn, khiến cho bát tinh cổ linh hậu Lục Ly, thân thể đột nhiên run lên. Nhưng là Lục Ly không có thu hồi tay phải, vẫn như cũ gắt gao giữ lại Tiêu Vân gáy. Muốn đem Tiêu Vân từ Lưu Mệnh vòng tròn bên trong cầm ra tơ y, nếu là Lục Ly toàn thịnh thời kỳ, trong đan điền linh khí chưa khô kết lúc, hắn còn có thể tựa nở dê Tiêu Vân lôi ra ngoài. Nhưng là hiện tại, Lục Ly làm không được. Mặt khác, nếu là không có đen sắc tử khí, Lục Ly còn có thể chịu được Tiêu đốt ca mở su cờ tựa nở dê Tiêu Vân chụp lôi ra ngoài. Nhưng là tại đen sắc tử khí quang mang dưới, Lục Ly còn sót lại điểm này linh khí, toàn bộ tiêu tán. Khi linh khí toàn bộ tiêu tán về sau, Lục Ly thân thể mội nhưng cuốn ngược. Lục Ly không thể không lui, bởi vì không có linh khí hắn, chỉ so với phàm nhân mạnh lên một điểm. Nếu vẫn cưỡng ép chụp tu mở Tiêu Vân, vậy thì không phải là đả thương ngón tay đơn giản như vậy, cuối cùng đi nhờ sẽ bị Tiêu Vân thân thể nhiệt độ nóng rực tươi sống bỏng chết. Không có Lục Ly chụp tu mở, Tiêu Vân thân thể trong chốc lát bao phủ tại Lưu Mệnh vòng tròn bên trong. Nhìn xem Lưu Mệnh vòng tròn tan biến tại không trung, Lục Ly bất lực co quắp ngồi trên mặt đất. Xong, hết thể cố gắng, toàn bộ phó mặc. Lục Ly ngu ngơ nhìn xem Lưu Mệnh vòng tròn tiêu thất chỗ, đàn ở dê cha tờ tự lẩm bẩm. Đồng dạng ngồi ở một bên Bạc Hà, song ngón tay đa thật sâu chụp vào dưới mặt đất, cặp kia ôm hận con người, nhìn xem lơ lửng giữa không trung còn lại hai loại vật phẩm, trong con ngươi dần hiện ra nước mắt hoa. Hồ Duyên Tuyết ngu dại phóng ra mấy bước, đi vào Lưu Mệnh vòng tròn chỗ, giơ tay lên sờ sờ Lưu Mệnh tròn tiêu thất địa phương, con ngươi phiếm hồng lưu xuống nước mắt, trong miệng nói nhỏ, Vân ca ca, ngươi vì cái gì vọt vào Lưu Mệnh trận? Hiện tại Lưu Mệnh vòng tròn biến mất, ngươi để cho chúng ta như thế nào cứu ngươi? Lục Ly lắc đầu than khổ, Lưu Mệnh trận pháp là hắn sáng tạo, biết rõ ngoại giới một phút, chính là Lưu Mệnh trận bên trong 10 năm tuế nguyệt. Ngoại giới một phút, trong trận 10 năm tuế nguyệt. Nếu như Tiêu Vân tại ngoại giới, 10 phút sau chết thảm, như vậy tại Lưu Mệnh trận bên trong, Tiêu Vân phải thừa nhận mấy năm trả tấn. Cùng thống khổ như vậy xuống dưới, còn không bằng tại ngoại giới thông thống khoái khoái chết đi. Sở dĩ Lục Ly muốn chụp tu mở Tiêu Vân, liền là sợ hai điểm này, bởi vì không ai có thể tiếp nhận mấy năm đốt cháy nóng rực nỗi khổ. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.